Cuộc hôn nhân đáng thất vọng. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7. Vì gia đình chồng cũ có lỗi nên cuối cùng tôi đã thắng kiện. Tiền bán ảnh là chồng cũ cố tình chuyển vào tài khoản bà mẹ chồng cũ. Tòa phán quyết hành vi cố tình chuyển nhượng tài sản, cộng thêm việc ngoài tình, thuộc về sai lầm to lớn. Tiền tiết kiệm trong nhà, bọn họ một phần cũng không được nhận. Ngôi nhà gây tranh nhất thuộc về tôi, nhưng tôi cần phải trả một phần tiền nhà cho chồng cũ. Vì lý do này, tôi đã bỏ đi số tiền mà Trương Quân có được từ việc bán ảnh trong 4 năm qua mà không nói với tôi. Theo tòa án thống kê, tiền tích cóp đủ bù trừ cho nhau. Sau khi hỏi ý kiến gia đình chồng cũ, cũng đã chấp thuận đề nghị của tôi. Mấy năm nay, thẻ của mẹ chồng cũ mặc dù nhận tiền liên tục, nhưng tiêu cũng rất nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại 50.000 tệ đáng thương. 50.000 tệ, 164,657,539 đồng Việt Nam. Nếu Trương Quân không đồng ý, hắn phải bù phần tiền đó trước. Sau đó tôi sẽ trả tiền nhà cho hắn. Bọn họ đã dùng hết số tiền trong tháng, tất nhiên là không đủ tiền bù vào. Ngoài đồng ý ra thì không còn cách nào khác. Về phần con gái, dù đấu tranh quyết liệt tại tòa nhưng họ vẫn không giành được quyền nuôi con. Tòa án phán quyết bà mẹ chồng cũ thuộc diện tình nghi gây hại đến thân thể con gái tôi. Từ lý do này bà ta không được phép lại gần con bé. Trước khi kết thúc phiên tòa xét xử vụ án ly hôn của chúng tôi, bà mẹ chồng cũ đã bị bắt đi. Viện kiểm sát đã dùng đoạn video bà ta cố tình đẩy con gái tôi ở ngã tư làm chứng cứ để xác định bà bị tình nghi phạm tội cố ý giết người. Sau đó sẽ truy tố bà ta sau. Cả nhà Trương Quân, tan cửa nát nhà, vẫn còn chưa kết thúc. Vì Nhậm Tuyết phát livestream, nên Trương Quân mang tiếng xấu. Công ty của hắn đã sa thải hắn với lý do làm tổn hại đến danh tiếng của công ty. Hắn từng đổi rất nhiều công việc, đều với lý do không thể chịu được áp lực tâm lý nên xin nghỉ việc. Về phần Nhậm Tuyết, cô ta đã sớm mất chỗ đứng ở trên mạng từ lâu rồi. Nghe nói nền tảng livestream mà cô ta đã ký hợp đồng đang yêu cầu cô ta bồi thường thiệt hại. Sau khi phá thai thì cô ta không bao giờ xuất hiện nữa. Về phần tôi, sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi đến thành phố nơi Quyên Tử đang ở, gia đình họ cũng rất chào đón tôi và Thang Viên. Hôm trước khi đi, tôi nắm tay con gái hỏi, con sẽ trách mẹ ly hôn với bố không? Thang Viên mới 3 tuổi đột nhiên dang rộng vòng tay ôm lấy tôi. Nói bằng giọng non nớt, mẹ yên tâm, con sẽ không làm tổn thương mẹ như bố đâu. Sau này con sẽ luôn ở bên mẹ. Mặt trời xuyên qua những đám mây chiếu vào người rất ấm áp. Tôi ôm con gái, khóc không thành tiếng. Hết, cách chương.